Ok, mình bắt đầu khởi chạy bên YouTube. Bắt đầu cho qua chào anh chị em ở bên YouTube một chút. Hello Bảo Bố. Hello chị Hai, em chào chị Hai. Chị Hai đổi cái avatar mãi mới nhận ra. Hello nhóc xấu trung tình. Mến chào 500 anh em của YouTube. 500 anh em YouTube nghe mình nói rõ không ạ? Hello Đồng Nguyễn, hello Hà Triều, chào bé Thu Cao, chào bạn Tống Giang. Tống Giang từ Lương Sơn Bạc xuống không? Hello Hồng Dân Hà, Nguyễn Hai, hello Thích Chu Văn, chào chị Tường Lâm, chào Hằng Queen, chào Mario, chào bạn Quang Đức, hello Trung Lương. Xin một lần nữa mến chào 500 anh em của YouTube, 500 anh em của Facebook. Và một lần nữa tôi xin chân thành gửi tới các anh chị ở Roomba Talk đọc truyện một lời cảm ơn sâu sắc đã gửi cho tôi những món quà rất là có giá trị về cả vật chất và tinh thần từ những vùng đất xa xôi. Em xin cảm ơn chị Julia với một món quà từ Châu Phi gửi về. Em sẽ treo cái đó ở trên cái phòng khách nhà em, em cảm thấy nó rất là đẹp. Ok, xin một lần nữa cảm ơn các anh các chị. Cũng xin mến chào là các khán thính giả đang nghe chuyện radio được phát sóng trên băng tần địa phương khu vực Đông Âu. Và thưa các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tác phẩm Vong Theo phần 2 của tác giả Thị Nở, quyển 2, tiếng leng keng trong gió. Chap 1, bí mật của nhân thế. Cơn mưa tầm tã phủ kín con đường quốc lộ thành một màu trắng xóa. Chiếc xe khách giường nằm màu đỏ được trang trí với đầy đủ đèn led giống như một quả cầu ánh sáng đang lướt đi nhanh như gió, mặc kệ những hạt mưa đập liên hồi vào cửa kính. Bên trong chiếc xe, tiếng cười nói ồn ào, tiếng nhạc trữ tình volume vừa phải. Ánh đèn trong xe là loại đèn màu vàng, nhẹ nhàng tạo cho hành khách cảm giác ấm cúng, trái ngược với không gian lạnh lẽo ở bên ngoài. Lúc này, nhân vật chính của chúng ta đang nằm lim dim ngủ, bỗng nhiên có tiếng gọi khiến cô giật mình tỉnh dậy. Hương, Hương ơi! Thì ra là anh phụ xe. Tôi quay sang, vẻ mặt cau có, ngái ngủ. Anh làm cái gì mà gọi em như gọi đò vậy? Chả phải mẹ em giả tiền rồi còn gì? Có gì đâu, không thấy em đi xe của anh nên anh nhớ em ấy mà. Đủ điên, tuần trước em cũng đi xe nhà anh, mỗi tội là đi xe cao ti thôi. À, nghe nói dạo này em lên làm thầy rồi phải không? Em có thể xem cho anh đường tình duyên không? Xem bao giờ thì anh và em lấy nhau ấy. Tôi quay sang véo anh ta một cái thật mạnh vào tay rồi nói, khi nào em véo anh đủ 1000 cái thì em mới trả lời. Vậy hay là mỗi lần em véo anh một cái thì anh hôn em một cái nhé. Sau đấy hắn ta định hôn tôi thật. Tôi hét toáng lên, bác Quang ơi, anh Hải trêu cháu. Nghe vậy, bác tài xế liền hét lên với anh phụ xe, thằng Hải, mày lại bắt nạt con Hương đấy. Đi thu tiền nhanh lên, sắp đến trạm nghỉ rồi. Ai mà bắt nạt được nó, bố cứ bảo vệ con dâu tương lai. Tôi nghe vậy liền lè lưỡi rồi nói, đấy, bác bảo anh đi thu tiền đi, đừng làm phiền em nữa. Tí xuống trạm nghỉ, sang mâm anh ăn cơm nhá. Vâng. Nói xong, anh ta rút tấm sổ dắt sau lưng, rồi chỉ tay vào hướng cô gái đang nằm sau lưng tôi. Bạn em đấy à? Không, em có quen đâu. Từ lúc lên xe đã thấy chùm chăn kín mít, chắc là ngủ rồi. Thế em lay nó dậy hộ anh cái. Tôi đang định lay cô ta dậy thì cô ta cất giọng nói nhưng vẫn chùm chăn kín mít. Về bến xe Mỹ Đình bao nhiêu? 400.000. Sau đó cô ta sột soạt một lúc rồi đưa một tay ra ngoài chăn. Tí đến trạm nghỉ, không cần gọi em đâu. Sau đó thì rút tay lại rồi quay lưng về phía tôi, không biết đã ngủ hay còn thức. Mặc dù tôi thấy có vẻ gì hơi kỳ lạ, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Quay đầu nhìn không gian tối ở bên ngoài, hạt mưa càng ngày càng nặng, ánh đèn led phản chiếu qua gương cửa sổ khiến tôi nhớ lại cái ngày cuối cùng ở nhà thầy. Một tuần trước, khi ở nhà thầy phù thủy, 9 giờ sáng. Hôm đó, thầy gọi tôi lên rồi nói: "Mai con về nhà rồi, thầy cũng chả có món quà gì cho con, chỉ có một vài thứ trong chiếc hộp này muốn tặng con. Nhưng trước khi con mở ra, ta muốn hỏi chuyện con một lúc." Mặc dù đang hiếu kỳ với những thứ thầy nói ở trong hộp gỗ kia, nhưng thấy vẻ mặt thầy nghiêm túc, tôi cũng đành kìm cái tính tò mò lại rồi hỏi thầy: "Vâng, thầy hỏi đi ạ." Thầy nhìn tôi một lúc rồi trầm ngâm nói: "Con có còn nhớ mục đích thầy đưa con xuống âm phủ lần trước hay không?" "Dạ vâng, thầy bảo xuống đấy để kiểm tra xem tiền kiếp của con là ai." "Đúng rồi, chuyến đi đó ta có xuống kiểm tra thông tin của con, nhưng ta tìm thế nào cũng không thấy bất cứ thông tin gì về dòng tộc nhà con. Giống như là có ai đó đã xóa đi vậy, hoặc là có khả năng tổ tiên của con chưa hề xuống âm phủ." Thầy nói vậy là sao hả thầy? Con không có hiểu." Tôi hiếu kỳ hỏi. "Cái này ta không biết, vì từ xưa đến nay, bất kể người chết, mặc kệ là ai, dù có là đạo sư hay đạo sĩ, là người tu luyện, thì một khi vận số đã đến, đầu tiên là đều phải xuất hiện trong quyển sổ âm mệnh. Chỉ có hai trường hợp là khi chết không vào sổ âm mệnh. Một là những kẻ khi chết do lý do gì đó, linh hồn hoàn toàn tan biến. Nhưng trường hợp này với những người mà có kẻ thù, phải có mối hận vô cùng lớn thì mới nhẫn tâm dùng cách trả thù đánh tan linh hồn. Một khi đã sử dụng tà thuật mà khiến linh hồn người khác hoàn toàn tan biến thì chắc chắn là sẽ phải chịu lăng trì của trời đất, vạn kiếp không thể siêu sinh." Tôi nghe thầy hỏi như vậy, tôi bất an liền đáp: "Dạ, trước đây thì con không biết, nhưng mà từ bé đến giờ con cũng chưa thấy mẹ con nhắc đến bao giờ." "Ok, xin lỗi các bạn, mình bị nó nhảy trang hay sao ấy." "Vậy cứ đọc nhá." "Trước đây thì con không biết, nhưng từ bé đến giờ con chưa được thấy mẹ con nhắc đến bao giờ cả. Con nghĩ là không có gì đâu ạ, vì ông bà nội con sống được lòng hàng xóm láng giềng lắm." Thầy nhìn tôi rồi gật đầu nói: "Vậy thì lạ thật. Nói thật, ta chưa bao giờ nghe nói chuyện có thầy cúng hay pháp sư nào dám dùng cái thứ tà thuật đó. Mà gia đình con chỉ là những người thường, không phải là thuộc ẩn môn hay dòng tộc quyền quý gì. Nhưng nếu không phải trường hợp này, chẳng lẽ là..." "Không thể, không được, không thể nào." Thấy thầy nói, nét mặt thầy có gì đó hơi tái đi, khiến sự bất an trong tôi ngày một lớn. Tôi không giữ được bình tĩnh, hỏi thầy: Thầy, trường hợp thứ hai là gì thầy? Có gì thầy cứ nói thẳng ra, thầy làm con tò mò quá." Nghe tôi hỏi vậy, thầy liền lắc đầu: "Cái trường hợp thứ hai này cũng chỉ là ta tình cờ biết trong một cuốn sách cổ. Nhưng thế gian này vốn dĩ rộng lớn, nên kiến thức ta biết cũng không thể nói là nhiều. Con phải bình tĩnh nghe." "Dạ vâng, con không sao đâu ạ." "Trường hợp thứ hai, tổ tiên của nhà con chính là âm quỷ. Vì chỉ có quỷ mới vượt qua những pháp tắc của trời đất, không chịu trói buộc bởi những quy luật sinh lão bệnh tử của tự nhiên. Nói cách khác, khi quỷ chết đi sẽ hoàn toàn biến mất, bởi vì đó cũng là sự trừng phạt duy nhất mà quỷ phải chấp nhận." Nghe thầy nói đến thế khiến tôi có gì đó hơi chột dạ. Một cảm giác gì đó vượt qua trong lòng tôi, giống như ai đó biết về cảm giác này. Tại sao tôi lại có cảm giác không muốn phản bác lại cái điều mà thầy vừa nói. Tôi trầm ngâm một vài phút, nhìn thầy rồi quả quyết nói với thầy: "Thầy ơi thầy, không thể đâu thầy ạ. Gia đình con hoàn toàn là người bình thường. Con chưa bao giờ thấy ai trong gia đình hại người cả. Bản thân con cũng chưa bao giờ muốn hại bất kỳ ai, dù là trong suy nghĩ cũng chưa thầy ạ." "Ai bảo con hễ là quỷ thì chắc chắn hại người? Cứ là người cũng chắc chắn không là quỷ. Trên đời này những con quỷ đáng sợ không phải ở cái vẻ bên ngoài hung tợn, mà là nó nằm ở bên trong. Nên con quỷ nào càng có vẻ xinh đẹp thì càng là những con quỷ đáng sợ. Con nghe chưa?" Lúc này bỗng nhiên tôi sực nhớ ra một chuyện. Tôi liền hỏi thầy: "Thầy ơi, thế cái hôm con xuống âm phủ, con nhìn thấy bà nội con thầy ạ." "Cái gì? Con nhớ không lầm đấy chứ?" "Vâng, nhưng mà lúc ấy bà con nhất quyết không nhận con. Nhưng con chắc chắn là bà nội con mà. Con ở với bà từ bé, làm sao con có thể nhận nhầm được?" "Ờ, vậy cũng kỳ thật." Thấy tôi có vẻ sốt sắng, mất bình tĩnh, thầy liền hạ giọng nói: "Thôi, đừng có nghĩ nhiều. Mọi thứ đều chỉ là suy đoán nhất thời của ta thôi. Về phần này con cũng đừng nên nói với mẹ con vội, để cho ta thêm một chút thời gian điều tra, tránh làm mẹ con lo lắng. Mà thôi, không nói vấn đề này nữa, con mở hòm gỗ ra coi đi." Nghe thầy nói như vậy, tôi cũng đành nghe theo, không hỏi đến vấn đề này nữa. Tôi liền bê chiếc hộp gỗ bên cạnh, rồi từ từ mở ra. Trong chiếc hộp có một quyển sổ màu đen hình vuông với 3 tấm bùa màu vàng, 2 tấm màu xanh, 1 tấm màu đen. Khiến tôi thích thú nhất chính là một chiếc vòng tay được thiết kế khá là tinh xảo, không biết được làm từ loại đá hay thứ gì, nhưng nó phát ra một ánh sáng nhẹ nhẹ, được bọc ở bên ngoài là một lớp gỗ mỏng để che đi ánh sáng đó. Nếu không nhìn kỹ thì chỉ thấy nó là chiếc vòng bình thường. Tôi cầm trên tay rồi hỏi thầy: "Thầy ơi, chiếc vòng này thầy cho con à?" "Ờ, thế không cho mày thì cho ai? Những ghi chép bên trong quyển sổ là tất cả những thứ con phải biết về nội quy và phương pháp tu luyện của môn phái, cũng như nguồn gốc của môn phái. Ở bên trong ấy ẩn chứa nhiều câu chuyện mà ta đã ghi chép lại trong quá trình đi trấn yểm, tiêu diệt ma quỷ, nhưng cũng như những sự tích kỳ lạ mà ta nghe kể trên con đường hành pháp. Còn 4 tấm bùa kia, ta cũng ghi rõ công dụng và cách dùng, như phương pháp chế tạo. Con phải nhớ, cuốn sổ này vô cùng quan trọng. Những đệ tử khác của ta thường thì chỉ được ta truyền lại bằng miệng, nhưng con vì pháp lực yếu lại không có thể có nhiều năng lượng, nên ta tặng con cuốn sổ này. Con sử dụng nó phải hết sức cẩn thận. Sau này chỉ được phép truyền lại cho con cái của con thôi. Nghe chưa?" "Còn chiếc vòng tay kia, nói thật, ta không muốn cho con đâu. Lúc bắt đầu ta định bắt cho con một con linh nô để theo bên mình. Loại linh nô này có một khả năng vô cùng đặc biệt, là cực kỳ nhanh nhạy với âm khí. Chúng nó chính là khắc tinh của một số âm hồn ma quỷ. Có thể nói nó theo bên cạnh con thì ta cũng yên tâm, nhưng không ngờ lại bị cái con tiểu quỷ nhà con nó phá." Sau đó thầy liền cầm chiếc vòng âu yếm nhìn, như đang nhớ lại một kỷ niệm đẹp xưa cũ. "Đây là món quà mà ta dành cho vợ mình nhân ngày thành hôn. Vợ ta bảo rằng sau này nếu mà sinh con gái thì để lại cho nó quà xuất giá, còn nếu đẻ con trai thì làm quà tặng con dâu. Nhưng mà có lẽ là chúng ta không có duyên đường con cái, cho nên hôm nay ta tặng nó cho con. Chiếc vòng này ngoài công dụng dưỡng thần, dưỡng hồn, còn có khả năng đẩy lùi ma quỷ. Người đeo nó sẽ gặp được nhiều may mắn, cũng như là tránh được tai kiếp do kẻ gian hãm hại. Nó như là một chiếc vòng bảo hộ. Để làm ra nó, tao đã phải mất rất nhiều thời gian để trì yểm những bùa chú, đi tìm nguyên liệu vô cùng quý giá. Cho nên con phải nhớ, gặp bất cứ chuyện gì cũng không được tháo nó ra khỏi tay, phải luôn đem theo nó bên mình, nhớ chưa? Nghe thầy nói như vậy, tôi càng cảm thấy quý và cảm thấy thầy vô cùng đáng thương. Chuyện gia đình của thầy tôi cũng được nghe mẹ và anh Hoa Tiêu nói. Tôi đứng lên rồi quỳ xuống dập đầu trước thầy, bùi ngùi nói: từ nhỏ con đã không có cha bên cạnh, ngoài mẹ và bà con thì chỉ có mình thầy là tốt với con nhất. Mặc dù con với thầy chỉ ở bên nhau được mấy tháng, nhưng con cảm nhận được tình cảm thầy dành cho con. Ngày mai con phải đi xa thầy. Người ta nói một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Hôm nay con xin phép được hành lễ quỳ lạy cha mẹ với thầy. Sau khi tôi dập đầu hành lễ xong, thầy liền bước đến dìu tôi lên, sau đó đeo cho tôi một chiếc vòng tay rồi nói: ngỡ rằng cuộc đời ta có lẽ sẽ phải sống cô độc một mình cả đời, không ngờ đến cuối đời ông trời lại cho ta một cô con gái. Tôi nhìn vẻ mặt già nua nhưng tràn ngập yêu thương của thầy, sau đó lại nhìn cái vòng đang đeo trên tay. Ánh sáng xanh hơi le lói khiến mắt tôi nhòa đi, miệng tôi nở một nụ cười nhẹ. Đúng lúc này bỗng một tiếng kít vang lên, cơ thể tôi theo phản xạ nhào lên phía trước. May mắn có một bàn tay nắm lấy đuôi áo khiến tôi không bị cắm mặt vào thanh sắt ở cuối giường. Thì ra là cô gái bên cạnh giữ tôi lại, lôi tôi về với thực tại. Tôi liền quay sang nói: em cảm ơn chị. Cô ta nhìn tôi rồi nhìn xung quanh. Lúc này mọi người xung quanh cũng bắt đầu kêu ca phàn nàn: có chuyện gì mà phanh gấp thế bác Tài? Trời ơi, cái điện thoại của tôi văng đi đâu mất rồi. Ông lái xe kiểu gì đấy? Tôi bị đập vào thành cửa sưng cả mặt rồi đấy này. Bác Tài thấy vậy liền nói: không hiểu sao xe phía trước bỗng nhiên phanh, trời mưa quá không nhìn thấy nên không phanh kịp, mọi người xin thông cảm cho. Sau đó bác liền quát với anh phụ xe: thằng Hải, chạy xuống xem phía trước thế nào con. Lúc này mọi người bắt đầu nhao nhao nhìn về phía đầu xe để xem tình hình ra sao. Tất nhiên tôi cũng vậy, chỉ thấy ở phía trước nhấp nháy đèn xe không rõ điều gì. Được mấy phút thì có một người chạy xuống đầu xe của bác lái, nhìn quần áo mưa thì giống đồng phục của cảnh sát giao thông. Có chuyện gì phía trước vậy thưa đồng chí? Là tai nạn xe khách đâm nhau với xe tải anh ơi. Đâm nhau từ đêm qua nhưng xe khách đổ chắn ngang đường nên chưa thông được. Thế tình hình thế nào hả đồng chí? Xe khách có 40 người thì 20 người chết, cộng thêm 2 lái xe và xe tải, còn lại bị thương nhẹ và nặng đang được chuyển về trạm xá cấp cứu, nhưng sống chết chưa biết rõ. Anh đánh gọn xe vào, bật tín hiệu nhan hai đèn để báo hiệu cho xe sau. Chắc phải ngớt mưa, xe đổ kéo cứu hộ mới đến thông đường được. Những hành khách trong xe nghe vậy đều cảm thấy rùng mình sợ hãi. 20 người chết, con số này cũng đã quá là tàn khốc. Va chạm phải mạnh đến cỡ nào? Những tiếng xì xào to nhỏ bắt đầu phát ra trong xe. Nhiều người hiếu kỳ liền đội mưa chạy ra xem. Tất nhiên là tôi cũng vậy. Lúc tôi chuẩn bị bước xuống xe thì một tiếng leng keng nhẹ phát ra sau lưng. Tôi hiếu kỳ quay lại nhưng mọi người ồn ào phía sau khiến tôi cũng không biết là nó phát ra từ đâu. Tôi mặc kệ, bước ra ngoài. Ngoài trời mưa càng ngày càng to, khiến tôi dù có cái ô cũng không cản được mưa bắn ướt đẫm ống quần. Theo đoàn người đi qua, gần chục chiếc xe phía trước, khung cảnh thảm khốc dần dần hiện ra. Tiếng khóc lóc gào thét dường như muốn thấu tận trời xanh. Chiếc xe khách nát bét đầu nằm ngổn ngang giữa đường, những mảnh kính vỡ bắn tung tóe. Đáng sợ là rất nhiều thi thể được bọc trong chăn chiếu ở ven bên trái đường. Trước mỗi thi thể đều được đặt một bát cơm, một quả trứng luộc, phía trên cắm một nén hương. Nhưng nén thì cháy được một ít, nén thì chưa cháy được tí gì. Dường như ông trời không muốn cho họ được siêu thoát vậy. Nhìn thấy khung cảnh này khiến tôi cảm thấy sợ hãi cuộc sống. Nó thật sự là quá mong manh. Hôm nay còn vui vẻ cười, ngày mai đã âm dương cách biệt. Không hiểu sao, đầu óc tôi bỗng nhiên nặng trĩu. Cảm giác lạnh lẽo xung quanh khiến tôi hơi run run. Tôi lắc nhẹ đầu rồi quay trở lại xe. Đúng lúc này, bỗng nhiên tôi nhìn thấy một trong những chiếc chiếu cử động nhẹ. Sau đấy, một điều vô cùng đáng sợ xuất hiện trước mắt tôi. Khung cảnh này có lẽ sẽ luôn đeo bám tâm trí, khiến cho tôi sau này luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi gặp bất kỳ vụ tai nạn nào trên đường. Đó là một người đàn ông nằm trong chiếc chiếu, bỗng nhiên bỏ chiếu ra, ngồi dậy rồi vùng tay bốc bát cơm đang cúng kia ăn. Mặc kệ mưa to như thế nào, cơm có rơi vãi đầy đường, hắn ta cũng ngồi ăn giống như kẻ chết đói vậy. Có vẻ như hắn ta đang cảm thấy tôi nhìn, nên hắn từ từ ngẩng mặt lên nhìn tôi. Khi hai ánh mắt giao nhau, tôi liền cảm thấy hắn ta hoàn toàn bị quỷ hút máu thịt lẫn lộn, vô cùng ghê rợn. Hắn ta làm gì có mắt, đôi mắt kia nát bét. Theo một phản xạ tự nhiên, tôi lùi ra sau hai bước thì âm thanh kỳ lạ vang lên. Leng ca, leng keng, leng keng. Tôi hơi giật mình. Lúc này bỗng nhiên có người đập mạnh vào vai tôi, khiến tôi bừng tỉnh như người tỉnh dậy sau cơn ác mộng vậy. Hương, sao đứng bất động như con đơ vậy? Anh Hải, anh có nhìn thấy người đàn ông kia không? Tôi run run chỉ tay về những người chết đang đắp chiếu bên kia. Làm gì có ai đâu em, có phải em nhìn nhầm không? Làm gì có ai mà đến gần khu đó? Tôi dụi mắt rồi nhìn lại. Đúng là cái chiếu kia vẫn bình thường, bát cơm cúng vẫn còn nguyên vẹn. Tôi sợ hãi nói tiếp. Không, lúc đấy em thấy cái người đàn ông đang đắp cái chiếu tự nhiên ngồi dậy rồi bốc cơm ăn cúng mà. Này, em bị sao đấy Hương? Nhiều người ở đây, làm gì có ai nhìn thấy đâu. À, lại nói về cái người trong cái chiếu đó, anh nghe nói là lái xe sao ấy, thấy bảo vừa mới kéo được cái xác ra thôi. Khuôn mặt bị thanh sắt ở trước xe ghim chặt vào đầu toe toét. Nghe đến đây, tôi liền rùng mình nhớ lại đôi mắt đã biến dạng. Tôi liền nhắm thật chặt vào chiếc vòng tay của thầy, sau đó quay mặt bước trở về xe. Được vài bước, tôi quay lại hỏi anh Hải. Anh à, anh có nghe thấy tiếng leng ca leng keng gì lạ lắm không? Không có, nhưng lúc nãy anh thấy con bé nằm bên cạnh em, ở trên xe đứng ngay đằng sau em. Chả biết sao, có cái vẻ gì sợ hãi. Thế anh đi đến, nó chạy nhanh lắm. Nghe anh Hải nói vậy, tôi liền cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ cái tiếng leng keng là phát ra từ chị ta? Tôi cũng không biết được nữa. Sau đấy, quay đầu bước thật nhanh về phía xe. Sau khi bước lên xe, tôi trở về chỗ của mình rồi nằm xuống. Lúc này, tôi cảm giác chiếc chăn bên cạnh tôi hơi rung nhẹ nhẹ. Có vẻ như cô gái nằm trong chăn đang run rẩy. Lúc này tôi mới hiếu kỳ đập nhẹ mấy cái vào chăn. Chị gì ơi? Chị ơi, chị sao vậy? Chị có ổn không? Chị ta bỏ chăn ra, hiện ra khuôn mặt của một người phụ nữ tầm 30 tuổi, khá là xinh đẹp, có nét gì đó giống như những người phụ nữ từng trải qua rất nhiều chuyện buồn. Chị ta run rẩy nói với tôi. Em cũng nhìn thấy hắn ta đúng không? Chap 2. Câu chuyện của cô gái bí ẩn. Trước khi vào chap 2, tác giả muốn nói thêm một chút về quyển 2. Dòng chảy của câu chuyện vẫn là nói về số phận của những con người đáng thương bị vong theo quỷ ám. Khác với quyển 1, bi kịch của một cô bé 16 tuổi là tác giả được nghe kể lại từ nhiều nguồn thông tin, thì câu chuyện số 2 này được nghe từ chính người trong cuộc kể lại. Đây có lẽ là câu chuyện rất hay, đọng lại bên trong bạn đọc những cảm xúc khó diễn tả. Nhưng tất nhiên, lối hành văn của tác giả sẽ luôn khiến bạn đọc phải suy nghĩ, liên kết các tình tiết lại với nhau. Tất nhiên là không có cái gì ngẫu nhiên xảy ra, tất cả đều có nguyên nhân căn nguyên của nó. Và câu chuyện này cũng vậy. Chúng ta hãy gác lại những thắc mắc còn lưu lại ở quyển 1 để hoàn toàn bước sang câu chuyện mới của quyển 2. Tóm tắt nhanh đoạn cuối của chương 1. Hưng gặp một vài chuyện kỳ lạ trên chuyến xe về Hà Nội. Trên chuyến xe này, ngẫu nhiên lại quen được Trinh, một cô gái bí ẩn nhưng cũng gặp những thứ giống như Hương. Sau khi được biết Hương là một cô gái cũng tin vào những điều tâm linh, nên Trinh đã kể cho Hương nghe câu chuyện của mình. Hương vui vẻ đồng ý lắng nghe, nhưng cô không biết rằng định mệnh đã sắp đặt để cho hai cô tiến lại gần nhau. Cũng từ đây, cô dần dần bước chân vào cái bẫy của những kẻ vẫn đang âm thầm theo dõi cô từ sâu trong bóng tối. Bắt đầu từ chap 2, tác giả sẽ hóa thân vào nhân vật Trinh để kể lại câu chuyện của cô ấy. Phần 2, câu chuyện của cô gái bí ẩn. Bệnh viện St. Paul, Hà Nội. Thời gian chưa rõ, có lẽ cũng đã quá 12 giờ đêm. Tại khoa cấp cứu phòng phẫu thuật, khẩn cấp hiện lên thân ảnh 3 người, gồm một đôi nam nữ, tuổi đã quá lục tuần, khuôn mặt già nua, hiện rõ sự lo lắng đến mệt mỏi, cứ bồn chồn đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật đang đóng kín. Người con gái ngồi phía sau, chưa rõ bao nhiêu tuổi, chỉ thấy khuôn mặt cô cúi gằm xuống dưới đất, hai tay đang chắp vào nhau có vẻ như đang cầu nguyện một điều gì đó. Nền gạch đá ở bên dưới đã thấm đẫm nước mắt của cô bé, và có lẽ cô đã khóc rất nhiều. Chỉ nghe tiếng sụt sùi của cô, cố gắng mím chặt môi để tiếng khóc không bật ra thành tiếng, ảnh hưởng đến không gian yên tĩnh xung quanh. Tất nhiên, cô gái đó chính là nhân vật chính. Người phụ nữ có vẻ vô cùng chán ghét sự có mặt của cô gái. Bà bỗng nhiên dừng bước chân rồi quát to: "Mày câm mẹ lắm mồm đi, nếu không phải tại mày thì con trai tao có ra nông nỗi như thế này không? Ngay từ khi nó dẫn mày về ra mắt gia đình này thì còn chuyện gì đen đủi mà không đến với nó? Đầu tiên là mất việc, sau đó là khai trừ khỏi đảng, rồi tước quân hàm. Em gái nó thì bị ngã xe, đến bây giờ còn đang nằm thực vật ở nhà. Đến hôm nay nó lại bị tai nạn, sống chết còn chưa rõ. Bao nhiêu lần tao đã khuyên nó tránh xa mày ra, nhưng mày không hiểu là cái con hồ ly tinh nào đã cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó mặc kệ tất cả." Mặc dù bị người đàn bà trung niên mắng chửi xối xả, nhưng cô gái vẫn chỉ mím môi chịu đựng, không dám nói lại câu gì. Lúc này có vẻ như sự chịu đựng của cô gái trẻ đã đến giới hạn. Cô khóc nấc thành tiếng rồi mếu máo đáp lời: "Bác, con biết vận mệnh của con là đứa không tốt, nên sau khi con biết con là một đứa không may mắn, con đã chủ động chia tay với anh Tuấn. Nhưng không hiểu sao, con càng đẩy anh ra thì anh lại càng muốn ở gần con." Người phụ nữ trung niên nghe vậy liền mặc kệ tất cả, lao đến tát cho cô gái một cái rất mạnh, khiến má của cô gái hằn lên vết tay đỏ ửng, khóe môi có gì đó hơi rỉ rỉ ra một vệt máu nhỏ. Dường như cú tát trời giáng vừa rồi vẫn không làm nguôi đi cơn giận của người phụ nữ, bà ta lại ngoa ngoắt quát lớn: "Mày con gái đĩ già mồm à, rõ ràng là mày biết con trai tao công ăn việc làm ổn định, lại ngây ngô trong chuyện tình cảm. Còn mày chỉ là cái con ngựa háng ăn tiền nên mới bám giết lên nó không buông. Không phải tối nay nó đi mua cháo cho mày ăn nên mới bị tai nạn hay sao? Giờ mày còn nói là con trai tao bám lên mày à?" Bác đừng nói con như vậy. Con thật sự rất yêu anh Tuấn. Vì rất yêu nên con mới không muốn anh Tuấn ở bên con. Chỉ là hôm nay con cũng không biết tại sao anh ấy biết con bị ốm." Cô gái mếu máo nói. Mày còn chối à? Người phụ nữ trung niên đang định giơ tay lên tát thêm phát nữa thì người đàn ông trung niên chạy đến giữ tay bà. Thôi, tôi xin bà, nhà còn chưa đủ loạn hay sao mà bà còn làm ầm lên như thế? Con trai còn đang nằm bên trong, chưa biết sống chết ra sao kia kìa. Đúng thật là cái nhà này nó bạc phúc rồi. Nói đến đây, người đàn ông trung niên đấm thủng thục mấy cái vào ngực, giọng đầy oán trách. Ông trời ơi, con đã làm gì mà ông đối xử với các con như vậy? Có lỗi lầm gì thì ông cứ trách hết lên đầu con đây này. Nghe vậy, người phụ nữ trung niên liền nói về phía cô gái. Con trai tao hôm nay có xảy ra vấn đề gì, tao không tha cho mày đâu. Sau đó đành quay mặt về phía phòng phẫu thuật, thấp thỏm chờ đợi. Lúc này không gian lại trở về yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ còn nghe thấy tiếng người đàn ông trung niên phì phò điếu thuốc. Không biết đã qua bao lâu, thời gian chỉ biết rằng ở bên dưới chân người đàn ông đã ngập tràn tóp thuốc lá. Điếu này cháy hết, ông lại châm luôn điếu khác, giống như một chu kỳ tra tấn ống phổi. Bỗng nhiên, không gian yên tĩnh bị phá vỡ bằng những tiếng bước chân dồn dập. Từ bên trong phòng phẫu thuật có người đi ra. Mọi người tránh đường, bệnh nhân cần phải chuyển lên tuyến trên ngay. Người thanh niên trẻ tên là Tuấn đang nằm nhắm mắt thở oxy trên giường bệnh. Xung quanh là 6-7 bác sĩ đang hớt hải chạy quanh. Thấy vậy, đôi vợ chồng trẻ và cô gái liền chạy theo níu tay bác sĩ. Bác sĩ, con tôi thế nào? Ông bà là bố mẹ của bệnh nhân đúng không? Vâng, vâng ạ. Hiện tại tình hình nguy cấp, ca phẫu thuật đầu tiên thất bại, chúng tôi phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, lên bệnh viện Việt Đức để tiến hành phẫu thuật thứ hai. Ông bà đi theo chúng tôi luôn đi. Nghe vậy, cô gái cũng định chạy theo thì bị người phụ nữ trung niên đẩy ngã ra đằng sau rồi nói: mày còn định án con trai tao đến bao giờ? Cút đi, mày đừng có để tao thấy mặt mày nữa. Sau đấy liền chạy theo chiếc giường bệnh kia, mồm khóc lóc không ngừng. Tuấn ơi, con đừng bỏ lại bố mẹ mà. Cô gái chỉ biết nhìn theo bóng dáng người yêu cô từ xa, cho đến khi hình ảnh đó dần dần biến mất phía cuối hành lang. Đôi mắt cô đã đẫm lệ, nhưng cô lại không biết phải làm như thế nào cả. Không gian lại trở lại vẻ yên tĩnh đến đáng sợ. Chiếc đèn cảm biến phía trên đầu dường như không còn cảm thấy bất kỳ tiếng động nào xung quanh, dần dần tối đi và tắt hẳn. Cả một đoạn hành lang bệnh viện chìm vào không gian tối đen, chỉ còn lại ánh sáng chiếu rọi vào một ô cửa sổ. Cô gái bỗng nhiên lau đi giọt nước mắt, rồi nắm vào hai bên khuyên tai, lẩm bẩm nói với chính mình: tất cả là tại mày, tại sao mày không buông tha cho tao? Sau đấy, lấy hết can đảm mà giật mạnh, khiến hoa tai đứt lìa. Mặc kệ sự đau đớn tột cùng, những giọt máu tươi đang chảy tí tách từ bên tai xuống nền nhà, cô liền ném thật mạnh đôi hoa tai đó ra bên cửa sổ, rồi cúi mặt bên dưới mà khóc. Bỗng nhiên, lúc này, một âm thanh phát ra từ sau lưng cô, khiến cô run lên từng hồi. Len ca, len keng, len ca len keng. Dường như cô gái vô cùng sợ hãi thứ âm thanh này. Cơ thể cô run rẩy một cách mãnh liệt khi tiếng len keng và tiếng bước chân kia truyền đến càng ngày càng gần. Nhưng có lẽ lúc này, sau khi đã trải qua quá nhiều chuyện khiến sức chịu đựng của cô đã lớn hơn sự sợ hãi, cô liền nắm thật chặt tay rồi quay mặt ra đằng sau hét lên: đồ súc vật! Nhưng cô chưa kịp quay lại nói hết câu, một vòng tay cứng cỏi đã ghì chặt lấy thân thể cô từ phía sau. Một tay hắn bịt miệng cô, một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, phải nói là nhẹ nhàng đến mức khiến trái tim của bất cứ cô gái nào cũng tan chảy. Ngoan nào, sao em lại có thể tự làm mình bị thương như vậy? Em có biết chưa được sự cho phép của anh thì một cọng tóc của em cũng không được phép đứt hay không? Sau đó, hắn ta từ từ liếm đôi tai đã bị đứt lìa kia. Điều kỳ lạ là đôi tai của cô gái không chảy máu nữa, rồi lại trở về lành lặn, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Mặc kệ sự vùng vẫy của cô gái, hắn ta vẫn nhẹ nhàng mơn trớn làn da và mái tóc của cô. Hắn ta thủ thỉ vào tai cô gái một giọng điệu quyến rũ, ma mị. Lẽ ra anh không muốn giết thằng Tuấn đâu, nhưng thật không ngờ nó lại muốn chia cắt anh và em. Nó nghĩ rằng tìm ra được thân phận anh là ai thì có thể giết được anh hay sao? Chỉ dựa vào cái thằng pháp sư quèn đó là có thể giúp em hay sao? Bọn em ngây thơ quá rồi. Đáng hận hơn là em lại dám vì nó mà phản bội anh. Như vậy thì không có lý do gì để nó tồn tại nữa. Cô gái nghe vậy càng vùng vẫy mạnh hơn. Mặc dù miệng đã bị bịt chặt, nhưng cô gái vẫn cố lý nhí. Ông giết tôi đi, ông giết tôi đi. Bậy nào, làm sao anh có thể giết em được? Sau đó hắn ta liền nhăn đôi mày lại, chuyển một tay xuống bóp cổ cô gái, rồi gằn giọng: anh cảnh cáo em, nếu như em dám tự vẫn hay tìm cách tháo đôi khuyên tai này ra, anh sẽ tìm đến bố mẹ em. Anh nhớ là em có một đứa em gái ở quê đúng không? Anh có nên tặng cho nó một đôi khuyên tai khác không? Em nói xem, vẻ mặt nó lúc đó sẽ vui mừng đến chừng nào. Không được, tôi xin anh, nó còn nhỏ, đừng làm hại nó. Vậy thì ngoan ngoãn đeo đôi khuyên tai này vào. Không, tôi không muốn, tôi không muốn. Đôi tay hắn siết mạnh thêm một chút ở lên cổ cô. Khuôn mặt cô gái tỏ vẻ bất lực, hối hận, nhưng cũng đành từ từ đeo đôi khuyên tai lại. Tốt lắm, ngoan. Hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô, rồi ngửi cái mùi hương đó một lúc. Bây giờ em cứ về nhà đợi anh. Tự nhiên anh thấy để thằng Tuấn chết như vậy thì quá là dễ với nó. Tại sao không để nó sống quãng đời thực vật như con em gái nó? Sẽ đau khổ biết bao khi nhìn người con gái mình yêu đi lấy người khác mà bản thân mình lại bất lực không làm gì được. Đến cả buồn đái cũng không thể tự giải quyết thì sẽ nhục thế nào? Tiếng cười rắn rết kia hoàn toàn trái lại với giọng nói ấm áp ban đầu, nó vang vọng khắp hành lang dài. Lúc này cô gái bắt đầu quay lại thật mạnh, rồi quát lên: thằng khốn nạn! Nhưng phía sau cô chỉ là một hành lang dài vắng lặng, còn lại sự đong đưa qua lại của cánh cửa cuối hành lang. Cô bỗng đưa tay định giật đôi hoa tai xuống, nhưng lại nhớ lại những lời cảnh cáo của người đàn ông vừa rồi, khiến cô rùng mình hạ tay xuống. Tất cả là do mày, đúng là tại mày, mày là một con ngu mà. Cô liền dùng sức tự tát thật mạnh vào mặt mình. Tiếng leng keng từ đôi bông tai phát ra, vết tát đỏ từ trên má truyền đến, khiến cô nhớ lại cái tát của một năm trước. Đúng, mọi thứ cô gặp phải hôm nay đều xuất phát từ cái tát đó. Ok, cho mình giải lao tí. Mỏi, giữa hôm nay là thấy hơi mỏi. Tại vì các bạn biết đó, cái thời tiết nó đổi mùa này, nó rất là mệt. Thời tiết nó đổi mùa này, cảm giác nó rất là mệt. Các bạn chia sẻ mạnh đi giúp mình đi. Mình nói thật đó, nhìn cái view ít thấy buồn lắm. Thật mà, nhìn view ít thấy buồn lắm. Các bạn chia sẻ mạnh giúp mình đi ạ. Hello anh Cường Hói. Chúng ta đọc tiếp. Hello Đình Hiểu. Một năm trước, tại sân khấu của một đài truyền hình nào đó, chát một tiếng. Sao cô còn dám nhìn tôi với ánh mắt sức láo như thế? Đã làm trong cái giới này thì phải biết thế nào là quỳ xuống với bậc đàn anh đàn chị, nghe chưa? Phần 3. Năm cái tát. Sân khấu của một đài truyền hình ở một thành phố. Chắc tầm cỡ 11 giờ đêm, giữa sân khấu, một đám người đang đứng phả ra nhiều tiếng to nhỏ, có vẻ như đang xảy ra một vụ ẩu đả nào đó. Giữa vòng tròn đó có hai cô gái, một tóc ngắn, một tóc dài. Cô gái tóc ngắn, khuôn mặt toát lên vẻ nanh ác, đang nhe răng, múa vuốt, chỉ về cô gái tóc ngắn mà quát. Tại sao còn dám nhìn tôi bằng ánh mắt sắc láo như thế? Đã làm trong cái giới này thì nên biết thế nào là quỳ xuống với bậc đàn anh đàn chị, nghe chưa? Cô có tin là tôi cho cô thêm cái tát nữa hay không? Cô ta giơ một tay về phía cô gái kia. Cô gái tóc dài một bên má hơi đỏ ửng, có lẽ là phát tát vừa rồi khá mạnh nên khuôn mặt cô toát lên vẻ đau đớn, nhưng đôi mắt vẫn hiện lên nét gì đó bất khuất, kiên cường, nhìn thẳng về phía cô gái tóc ngắn. Đây là cái tát thứ hai trong ngày hôm nay rồi. Lần đầu tiên thì là do em nghĩ chị hiểu lầm về chuyện giữa em và anh Cường, nên em cố nhịn phát tát đó để chị nguôi giận. Nhưng phát tát thứ hai này chị quá đáng lắm rồi. Em chỉ nhảy nhầm một động tác thôi, đâu đến nỗi chị phải tát em chứ. Em nói cho chị biết, chị còn tát em một lần nữa thì cả chị có là nữ hoàng của showbiz em cũng không nhịn nữa đâu. Cô gái tóc ngắn nghe vậy lại càng sôi máu lên. Cô lại còn dám già mồm nói chuyện với tôi à? Đừng nghĩ rằng cô có tí sắc đẹp được người khác chống lưng mà muốn làm gì thì làm. Sống ở đâu thì phải biết luật lệ ở đấy. Vừa nói, cô ta vừa hùng hổ lao về phía cô gái tóc dài. Mọi người xung quanh thấy vậy liền vội lao vào can ngăn, đứng chắn giữa hai người bọn họ. Thôi thôi chị ơi, cái Trình nó còn trẻ, chưa hiểu luật lệ trong giới, coi như chị em nể mặt, tha cho nó một lần. Một người phụ nữ cũng có vẻ 29-30 tuổi, khuôn mặt tuy không được xinh đẹp nhưng lại toát lên đường nét sang trọng, quý phái. Cô gái tóc ngắn nghe vậy, không những không giảm đi nóng giận mà còn có gì đó giận dữ hơn. Cút, chỉ là một con trưởng đoàn múa bình thường mà cũng muốn tôi nể mặt cô đấy à? Người của cô, nhưng cô không dạy được thì hôm nay tôi dạy. Đứa nào mà còn dám đứng ra can ngăn, từ mai trở đi đừng có mơ đến chuyện bước ra sân khấu ở bất kỳ nhà đài nào. Vừa nói, cô ta vừa nhìn những người xung quanh. Cô gái kia nghe vậy, mặt có nét đỏ bừng, hai tay siết chặt thành hình nắm đấm, nhưng cũng không dám nói lại câu gì mà lặng lặng đứng sang một bên. Thấy cô gái kia như vậy, mọi người cũng chỉ biết cúi đầu tản sang hai bên, không dám tiếp tục can ngăn nữa. Mặc kệ cô gái tóc ngắn bước đến bên cạnh cô gái tóc dài, lại chát một tiếng vang lên. Phát tát này và hai phát tát trước là dạy cho cô bài học, đừng bao giờ sân si món đồ của người khác. Vừa nói, cô ta lại vừa vung tay lên, chát một tiếng. Cái tát thứ tư này là dạy cho cô biết thế nào là tôn ti trật tự, có lớn có bé. Bước chân vào nhà người khác thì phải để ánh mắt của cô ở gót giày của chủ nhà. Vừa nói, lại tiếp tục vung tay, có vẻ như không có ý định dừng lại. Chát một tiếng nữa. Cái tát thứ năm này là để cho câu nói, nếu không phải là nắng thì đừng cố tỏ ra chói chang. Nói xong, cô ta liền cầm cầm nhẹ vào cằm của cô gái tóc dài rồi hất lên trên. Cô nên ghi nhớ năm cái tát của ngày hôm nay. Khuôn mặt xinh đẹp như thế này, tôi không muốn tiếp tục phải hành hạ nó nữa đâu. Nên biết an phận một chút, nghe chưa? Sau đó, cô ta phủi tay đứng dậy, nhìn xung quanh. Thôi, hôm nay tập đến đây thôi, mọi người giải tán, tôi hết hứng tập rồi. Tất cả nghe vậy, cũng chỉ thở dài, đưa ánh mắt thương cảm nhìn cô gái tóc dài đang ngồi dưới đất, rồi cũng dần dần lui về phía sau cánh gà. Chỉ còn lại cô gái kia một mình lẻ loi giữa sân khấu rộng lớn. Tất nhiên, cô gái tóc dài kia chính là tôi. Tôi tên là Kiều Trinh, 26 tuổi, tốt nghiệp trường Cao đẳng Múa Hà Nội. Cuộc đời tôi cũng trải qua nhiều sóng gió thăng trầm với cái nghề múa, nhưng tôi luôn dặn lòng phải cố gắng giữ được tấm lòng kiên định kể từ khi bước vào giới showbiz đầy hào quang, nhưng cũng không thiếu những góc khuất nghiệt ngã. Tôi lau nhẹ giọt nước mắt đang chảy trên má còn đỏ ửng, mặc dù chịu rất nhiều uất ức, nhục nhã, nhưng tôi chỉ có thể chịu đựng. Thật sự lúc nãy tôi định bỏ mặc tất cả, đứng lên phản kháng, tìm lại tôn nghiêm của bản thân. Nhưng tôi lại nhớ lý do vì sao tôi quyết định bước chân vào cái nghề này. Nhà quá nghèo, tôi phải có tiền để nuôi các em nhỏ, vì bố đã mất, mẹ cũng qua đời sau đó, để lại ba đứa em thơ đang ở cùng với bà ngoại. Tôi đã làm hết các nghề mà mình có thể làm, từ bán quần áo thuê, bưng bê, đến PG, múa dạo ngoài phố. Chỉ cần kiếm được tiền là tôi bất chấp. Nhưng tất nhiên, không bao giờ tôi đi làm những thứ bán thân mua vui cho lũ đàn ông, mặc dù sự cám dỗ của bọn chúng quá lớn. Mãi cho đến đầu năm nay, tôi có được một công việc khá ưng ý, là làm diễn viên múa cho đoàn này. Tiền không thể nói là dư giả, nhưng cũng đủ nuôi lũ em ăn học hàng tháng. Tôi lặng lẽ đứng dậy, cảm giác tay mình có gì đó ươn ướt. Tôi cúi xuống nhìn, thì ra là móng tay đã ghim nhẹ vào lớp da lúc nào không hay, rỉ ra từng giọt máu. Tôi nghẹn ngào xóa vết máu, rồi tự trách bản thân mình. Con ngu này, người khác đánh mày, mày không dám đánh lại, chỉ tự biết thương tổn bản thân. Tôi bước về phòng thay đồ, tắm rửa, lấy đồ đạc, liền ra về. Tôi vừa bước chân ra khỏi cửa, đã thấy một người đàn ông mặc quần Âu, áo sơ mi lịch sự. Bên chạy cạnh là chiếc ô tô xế hộp bóng loáng gọi về phía tôi. Trinh! Khi biết được người đàn ông phía xa đó là ai, thì sự căm phẫn chán ghét nổi dậy. Hắn chính là kẻ khiến tôi phải chịu 5 cái tát của ngày hôm nay. Và khốn nạn hơn, hắn là kẻ đã cướp đi sự trong trắng đời con gái của tôi. Tôi mặc kệ, bước thẳng về hướng xe buýt. Em làm sao đấy? Không nhận ra anh à? Hắn ta liền giật tay tôi, kéo lại. Anh tìm chị Hà sao? Chị ấy ra trước rồi. Tôi giật tay hắn ra. Anh đến tìm em, chứ sao phải tìm cô ta? Mà sao má em hằn vết đỏ? Ai đánh em? Hắn ta ngơ ngác, vuốt nhẹ lên mặt tôi. Khuôn mặt hắn hiện lên chút gì đó đau xót, không biết là hắn đang diễn hay là thật. Tôi né tránh cái sự đụng chạm ấy của hắn, sau đấy nói thẳng ra hết, vì lúc này tôi không thể giữ được sự uất ức trong lòng. Anh còn giả vờ sao? Anh Cường, giữa anh và tôi không có bất kỳ liên quan nào, trước hay sau đều như vậy. Những thứ anh đã làm với tôi, mặc dù không muốn, nhưng tôi bỏ qua cho anh. Vì tôi là một con nhà quê, không có địa vị gì trong xã hội, tôi không làm gì khác được cả. Ngay đến pháp luật cũng bị anh mua chuộc, thì thử hỏi tôi sẽ tìm ai để đòi công bằng đây? Tôi xin anh đấy, tha cho tôi đi. Tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình, kiếm tiền nuôi em ăn học thôi. Đáng lẽ, không lẽ rằng 3 tháng vừa qua, những thứ anh làm cho em không khiến em cảm động hay sao? Anh thật sự yêu em, muốn bù đắp lại lỗi lầm của anh hôm đó. Anh xin em, Trinh, đừng nói chuyện với anh như thế có được không? Chỉ cần em cho anh cơ hội để chứng minh thôi. Hắn ta vừa nói, vừa nắm chặt tay tôi. Anh bỏ tôi ra, tôi không muốn, tôi ghét anh, tôi căm thù anh. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Anh có biết, mỗi ngày tôi đi làm, người ta xì xào bàn tán bên tai tôi như thế nào không? Rồi cả những trận đánh ghen này nữa. Còn anh... Anh chỉ là một tên công tử quen sống trong nhung lụa từ bé. Làm sao anh hiểu được cuộc sống này đối với tôi nó khó khăn như thế nào? Là con Hà nó tát em à? Anh sẽ tìm nó, đòi lại công bằng cho em. Giữa anh và nó chỉ còn trên danh nghĩa báo chí thôi. Thôi đi, tôi xin anh, anh để tôi yên. Tôi không cần cái loại như anh đứng ra bảo vệ tôi. Tôi cũng không muốn báo chí dùm beng lên, để sau này lũ em tôi nó lại bị cả thiên hạ đàm tiếu về chị nó. Tôi thì không sao, nhưng tôi không muốn ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng nó sau này nữa. Vậy bây giờ em muốn anh phải làm thế nào? Trinh, cưới em không đồng ý. Thử hỏi 3 tháng qua, bao nhiêu lần anh cầu hôn em rồi. Anh cũng có thể cho lũ em lên thành phố học hành ở những ngôi trường tốt nhất, không phải chỉ là mấy đồng bạc thôi sao? Nghe đến đây, tôi giận không chịu được. Cưới tôi à? Anh không bao giờ xứng đáng. Anh nghĩ tôi cũng giống như lũ con gái trước đây anh bao nuôi sao? Em tôi sẽ tự nuôi chúng nó khôn lớn bằng sức lực của tôi, không phải bằng những đồng tiền dơ bẩn đó. Anh và cô ta đúng là khốn nạn như nhau. Sau đó, tôi tức giận xoay người bỏ đi. Thấy tôi bỏ đi, bỗng nhiên hắn ta liền ôm chặt chân tôi từ phía sau rồi nói: Anh xin lỗi, anh sai rồi, em tha lỗi cho anh. Bỏ tôi ra, anh làm cái gì vậy? Anh lại muốn ức hiếp tôi đấy à? Xung quanh đây báo chí nhiều lắm, tôi không muốn họ đồn thổi lung tung. Tôi cố khóc lóc vùng vẫy, nhưng tôi càng vùng vẫy, hắn ta lại càng ghì mạnh hơn. Anh sẽ không buông đâu, anh quyết rồi. Báo chí đồn thổi thì càng tốt, anh sẽ chịu mọi trách nhiệm, cũng như là nói với chúng nó anh yêu thật sự là chính là em. Anh buông tôi ra đi, tôi xin anh, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Tôi phải làm gì anh mới chịu để tôi yên? Tối nay anh đưa em về, bây giờ muộn rồi, để em đi về một mình anh không yên tâm. Nếu em đồng ý để anh đưa em về thì anh mới buông. Cũng không còn cách nào, tôi nhìn sắc trời cũng đã muộn lắm. Thêm nữa quanh khu vực này dạo gần đây hay có nạn cướp giật, bắt cóc, thôi miên. Tôi chỉ đành bất lực đồng ý. Nhưng tôi phải trả tiền xe, nếu anh không nhận thì đừng hỏng tôi lên xe anh. Tôi không muốn mang ơn anh bất kỳ điều gì nữa. Mà anh không được đỗ trước cửa nhà tôi, vì tôi không muốn hàng xóm xung quanh bàn tán lung tung đâu. Được, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ đưa em về. Em muốn thế nào anh cũng đồng ý, kể cả có là đi bộ cũng được. Chiếc xế hộp lướt đi trong màn đêm, những chiếc lá bị lực ma sát thổi bay ra đằng sau rồi bay lên không trung. Ở bên đường có một chiếc xe con đang đỗ, tưởng như trong xe không có ai, bỗng nhiên nó sáng đèn, tiếng động cơ nổ nhẹ nhẹ nhưng không thể nào làm át đi tiếng răng nghiến kèn kẹt phát ra từ trong xe. Bên trong xe có 2 người, một nam, một nữ. Nam thì giống như là tài xế, còn nữ chính là cô gái tên Hà đã tát Trinh 5 cái. Cô ta vừa nghiến răng, tay siết chặt nắm đấm. Con quỷ cái này, 5 phát tát mà còn không giúp mày tỉnh ngộ à? Lẽ ra lúc đấy tao phải xé nát mặt mày ra. Cô ta nói xong liền nhấc điện thoại bấm số cho ai đó. Alo, giám đốc Long của đoàn múa đó à? Tôi cho các anh 2 ngày bỏ mọi hợp đồng với con Trinh. Nếu ngày mai tôi vẫn thấy nó xuất hiện trước mặt tôi sẽ đơn phương bỏ mọi hoạt động với bên anh. Chưa cần nghe bên kia trả lời, cô ta liền dập máy, sau đó nói với tài xế: Ngày mai thầy Khương từ bến Thái về chưa nhỉ? Dạ thưa cô, thầy Khương 2 ngày nữa mới từ Thái Lan về. Hôm qua theo lời cô, tôi có gọi điện thoại chúc mừng thầy thành công nuôi dưỡng loại ngải mới. Người đàn ông này không biết là nam hay nữ, nhưng từ cung cách nói chuyện có vẻ gì giống như lưỡng giới. Vậy thì tốt, cậu đặt lịch gặp thầy ngay cho tôi. Nhớ đặt ở khách sạn 5 sao như mọi lần. Tôi muốn tổ chức tiệc tẩy trần cho thầy. Ngải mới đấy à? Không biết lần này thầy Khương sẽ cho tôi bất ngờ gì đây? Dường như suy nghĩ về một ai đó trong quá khứ khiến cô ta tỏ ra khuôn mặt sung sướng, nụ cười hơi khàn khàn làm cho mặt cô ta thêm phần gì đó ác độc. Chiếc xe chở Hà cũng dần dần đổi hướng lướt nhẹ trong màn đêm rồi mất tích nơi cuối con đường. Ngải bắt đầu xuất hiện. Trở lại chuyến xe của tôi và Trinh. Lúc này tôi đang nằm say mê nghe Trinh kể câu chuyện. Khuôn mặt của Trinh hiện ra nét buồn bã, khiến tôi có một sự đồng cảm về số phận của chị. Khi tôi đang định cất giọng an ủi thì chị cũng hỏi lại tôi: "Kể với em lâu như vậy mà chị chưa biết tên em. Sao lúc nãy chị nghe anh phụ xe nói em là thầy bà gì phải không?" "À đâu có gì đâu chị, anh ấy trêu em mà. Em tên là Hương, trước đây em có theo học một vị đạo sĩ. Tu đạo thôi, nhưng đầu óc em ngu dốt nên em chẳng học được gì. Mà thôi, chị cứ kể tiếp chuyện của chị đi. Sau đấy em sẽ kể cho chị nghe câu chuyện của em. Xem tình hình đường xá mưa gió như thế này, chắc chị em mình còn phải qua đây nằm dài dài." "Sau đó thế nào hả chị? Câu chuyện của chị buồn quá. Em thấy cái anh tên Cường kia cũng có vẻ là con người tử tế mà. Còn bà Hà kia có làm gì chị không? Em thấy chị có nhắc đến ngải, có phải là loại cây chuyên dùng được làm trấn yểm hay bùa phép các thứ không chị? Không lẽ..." Chị Trinh nhìn tôi, dùng mình nhẹ một cái. "Đúng vậy, cô ta đã dùng ngải với chị." Cháp 4. Pháp Sư Khương. Sân bay Nội Bài, vào khoảng 23 giờ đêm, tại sảnh VIP quốc tế, một người phụ nữ khoảng 30, mái tóc ngắn, cơ thể hơi gầy nhưng lại tạo được vẻ cân đối, khuôn mặt thấp thỏm có vẻ như đang chờ mong một người nào đó. Ngồi đối diện là một người đàn ông cỡ tuổi có lẽ chừng 50, khuôn mặt hơi béo, đôi mắt nhỏ nhìn có nét giống người Hoa. Điểm nhấn trên khuôn mặt của hắn chính là một nốt ruồi phú quý, lông dài quá cằm, tạo cho người đối diện một cảm giác tên này mà làm doanh nhân chắc chắn là gian thương, còn nếu là quan chức thì phải là tham quan, không sai. Trên tay ông ta cầm điếu xì gà, nhâm nhi thêm ly rượu tây, khoa trương hơn là xung quanh hắn đứng 4 tên vệ sĩ. Có vẻ như hắn ta cũng có rất nhiều mối lo về an nguy của bản thân. Thấy vẻ bồn chồn, thấp thỏm của người phụ nữ tóc ngắn, hắn liền xoay nhẹ ly rượu rồi nói: "Em làm gì mà phải lo lắng thấp thỏm thế hà? Làm như hắn ta là chồng của em vậy." Tên béo có vẻ hơi khó chịu, có vẻ như thấy mình thất thố bản thân. Hà liền lấy lại bình tĩnh, cơ thể cô ta ưỡn ẹo đến bên cạnh chỗ ngồi người đàn ông kia rồi ngã vào lòng hắn ta, nũng nịu nói: "Anh ghen à, người ta không phải suy nghĩ lo lắng sao? Sắp đến kỳ đại hội rồi, không phải anh không biết thầy Khương giỏi như thế nào, chỉ có thầy giúp thì lần này anh mới có thể thuận buồm xuôi gió. Người ta làm tất cả là đều nghĩ cho anh, vậy mà anh lại ghen tuông ghét bỏ em, hay là anh chán em rồi?" Hà hờn dỗi nói, đôi mắt ươn ướt, nhìn thập phần câu dẫn mê hồn. "Anh làm sao chán em được, nếu không phải là con vợ già của anh ở nhà thì anh đã sớm cưới em về làm vợ rồi. Anh mà phải đi ghen với cái lão thầy cúng đấy sao?" Hắn ta vừa nói vừa thò tay bóp mông người phụ nữ, đôi mắt híp lại thỏa mãn. Mặc kệ đôi bàn tay thô kệch của tên béo kia đang sờ soạng khắp người, mặc dù bề ngoài có vẻ là đồng ý, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt Hà hiện lên sự chán ghét. Nhưng rất nhanh, cái tia đó liền biến mất. Ngay lúc này, ở ngoài cửa có người hớt hải chạy vào, thì ra là gã tài xế nửa nam nửa nữ của Hà. Hắn hổn hển nói: "Đến rồi, thầy Khương đã hạ cánh trên đường vào đây." Dù mệt nhưng hắn vẫn cố tỏ ra cung kính. Hắn ta vừa nói xong thì có hai người đàn ông, một thấp một cao, lững thững đi vào. Người đàn ông thấp đi trước thì dáng vẻ uy nghiêm, tạo cho người đối diện cảm giác nghẹt thở, không dám nhìn thẳng vào mặt. Mặc dù hắn ta đi rất chậm nhưng lại không thấy được vẻ nặng nề, vẫn mang gì đó phóng túng, không thể hiện nét gì của người cực kỳ kính cẩn kín kẽ. Đi đằng sau hắn là một tên đàn ông cao to lực lưỡng, mái tóc buộc đuôi ngựa, trên mặt có một vết sẹo dài nhìn vô cùng đáng sợ. Hai tay đang ôm một chiếc hộp vuông dài từ bụng đến cổ. Hắn ta vừa nói xong, không biết bên trong đựng thứ gì. Chiếc hộp thiết kế vô cùng sang trọng, cộng thêm hành động cực kỳ cẩn thận của tên lực sĩ thì hẳn bên trong phải là vật gì bất phàm. Khi hai tên này vừa bước vào, cảm giác trong căn phòng bỗng lạnh toát. Cái lạnh này khác hoàn toàn cái khí lạnh phát ra từ máy điều hòa. cái lạnh này, cảm giác giống như là sự lạnh tận sâu trong tâm hồn, một cái lạnh của sự chết chóc. Vừa thấy hai người lạ, cả Hà và gã béo liền đứng bật dậy ra nghênh đón. Thầy về rồi đấy à? Tôi đã bảo để tôi thuê phi cơ riêng đón thầy mà thầy không nghe. Đi máy bay bình thường làm gì cho đông đúc, vất vả. Có phải đây là ngài ngải mà thầy mới thỉnh thành công hay không? Tôi chúc mừng thầy. Thái độ của tên béo thay đổi 180 độ, vẻ vô cùng cung kính. Thầy Khương nghe vậy định đáp lời, nhưng hắn ta thấy bàn tay của tên béo đang đặt trên mông của Hà. Đôi mắt hắn ta ánh lên nét không vui, nhưng rất nhanh liền vụt mất. Chỉ có Hà mới nhận ra. Cô ta liền nói: "Thôi, thầy đi đường xa mệt rồi, em có chuẩn bị bữa tiệc nhỏ để tẩy trần cho thầy. Chúng ta đi thôi, không muộn. Đến đó hai người tha hồ hàn huyên." Giọng cô hơi nũng nịu, khiến không khí có gì ấm áp lên một chút. Tại khách sạn 5 sao bậc nhất Hà Nội, bên trong căn phòng cho nguyên thủ quốc gia, đặt chính giữa phòng khách là một bàn ăn đầy đủ các món sơn hào hải vị, nhìn vô cùng tráng lệ. Ngồi xung quanh bàn tròn có 6 người, gồm thầy Khương, tên mặt sẹo, Hà, tên béo có nốt ruồi ở cằm, thêm 2 người lạ mặt nữa, một nam, một nữ. Nam thì khôi ngô tuấn tú, nữ thì xinh xắn, trắng trẻo. Tất cả bọn họ đều đang ngồi nói chuyện rôm rả. Thầy Khương bất ngờ đứng lên nói: "Quả thật tôi không thích mọi người vì tôi mà tốn kém như thế này. Thêm nữa tôi là người tu hành nên không có quen với những chốn ăn chơi xa hoa. Hôm nay tôi xin nâng chén gọi là cảm ơn cho bữa tiệc." Mặc dù nghe rất khiêm tốn, nhưng trong mắt hắn ta lại ánh lên vẻ thỏa mãn của những cung phụng kiểu này. Mọi người nghe hắn ta nói vậy liền phụ họa theo: "Thầy nói thế là không được. Chỉ với tài hoa của thầy thì có gấp 100 lần chỗ này lên cũng không xứng. Nếu không phải là tôi có duyên gặp được quý nhân là thầy thì làm sao tôi có thể có được ngày hôm nay. Mọi người cùng nhau cạn chén này coi như cảm ơn bề trên đã cho chúng ta cơ duyên gặp thầy Khương. Nào, cạn." Tên béo vừa nói vừa nâng ly. Mọi người thấy vậy cũng đồng thanh nâng ly rượu. Được dăm ba tuần rượu đã ngà ngà say, lúc này Hà liền nháy mắt ra hiệu với người phụ nữ áo trắng ngồi cùng bàn. Thấy vậy, cô ta liền nũng nịu nói: "Anh Long, em có thằng em sang tháng đấu thầu khu đất phía sau tòa thị chính mà bọn dân đen bên đó ngang quá, bồi thường cũng không có chịu đi. Anh xem tác động chính quyền bên đấy giúp em được không? Chứ cứ kỳ kèo mấy tháng rồi, thằng em nó cứ gọi nhờ em suốt." Vừa nói, cô ta vừa cố đung đưa cái cần cổ trắng nõn để lộ phía thân thể bên trong cúc áo lúc ẩn lúc hiện. Tên béo nhìn mà nuốt nước bọt. Hắn ta liền cười hi hí đáp: "Chuyện nhỏ thôi. Vấn đề này em cứ gọi cho con thư ký của anh, nó sẽ giúp em giải quyết. Nhưng mà đừng làm căng quá, vì kỳ đại hội sắp đến, nhiều kẻ đang chú ý." Nói đến đây, hắn ta làm ra vẻ chán nản nhìn thầy Khương. "Sao thế? Có vấn đề gì?" Thầy Khương hỏi. "Chả là không hiểu sao, dạo này lão già kia không nghe lời như trước nữa. Tôi có cảm giác như thứ kia có vẻ mất đi tác dụng với hắn ta rồi. Hắn ta vừa ký quyết định thanh lọc lại cơ chế của bộ máy. Như vậy xem ra kỳ đại hội này tôi lành ít dữ nhiều." Tên béo chán nản nói. "Mất tác dụng thì không thể nào. Thứ kia được ta luyện chế từ rất nhiều quý giá chuyên dùng để sai khiến thần hồn, làm sao mất tác dụng được?" Thầy Khương có vẻ cau mày không vui. Thấy vẻ mặt của thầy Khương thay đổi, tên béo liền nhăn mặt ra hiệu với Hà. Hà hiểu ý nói: "Ý anh Long không phải là chê thứ đó của thầy không có tác dụng, nhưng không hiểu sao dạo này em thấy lão già kia khó khống chế vô cùng. Thôi, thầy xem có cách gì giúp anh ấy một tí, chứ đại hội sắp đến rồi, không được lão già kia ủng hộ thì anh Long lành ít dữ nhiều." Nghe Hà nói, thầy Khương mặt cũng giãn ra. "Mất công dụng là điều không thể, nhưng lão kia già rồi, có thể nói gần đất xa trời, mà người già thường hay được trời thương, nên xem ra có thể nói thứ kia đang bị trời làm cho suy yếu." "Vậy không có cách gì hả thầy?" "Cách thì không phải không có, nhưng chỉ sợ ông Long đây không dám làm. Có gì mà tôi không dám thử? Chỉ cần thầy giúp tôi qua được kiếp nạn này thì dù có phải trả giá cỡ nào tôi cũng chấp nhận. Được, chỉ cần nghe ông nói như vậy là được. Tôi sẽ giúp ông lần này. Yên tâm, trong tương lai con đường công danh của ông sẽ vô cùng thuận lợi. Thầy Khương tỏ vẻ hài lòng, sau đấy quát to: Mang chiếc hộp lên đây. Nghe vậy, tên mặt sẹo liền vô cùng cẩn thận đặt chiếc hộp lên trước mặt thầy. Thấy mọi người tỏ vẻ hiếu kỳ về chiếc hộp, thầy Khương liền cười, xoa nhẹ chiếc hộp, vô cùng nâng niu nói: Giới thiệu với mọi người, đây chính là mục đích chuyến đi Thái lần này. Bên trong chiếc hộp này là một trong tứ hoàng của ngài Thái. Nguồn gốc xuất xứ của nó có nói ra mọi người cũng không hiểu, chỉ cần biết rằng nó vô cùng màu nhiệm, không có việc gì là nó không làm được. Nói xong, thầy Khương quay ra Hà hỏi tiếp: Thứ anh bảo, em đã chuẩn bị chưa? Em có đây rồi. Thứ này bây giờ rất khó tìm, nhưng may là em quen với một người bạn. Hắn ta giống như là địa xà, chuyên thu mua những thứ hàng quốc cấm. Hôm nay em chuẩn bị cho thầy trước 4 mẫu. Nếu là hàng tốt, sau này em sẽ lấy nhiều hơn. Có vẻ như cái thứ hàng này rất ghê gớm, khiến Hà rất sợ. Cô ta vừa nói vừa rùng mình. Đâu, mang cho anh xem nào. Thật sự ở bên Thái cũng vô cùng khó kiếm. Nếu không phải là em nói em lo được thì chắc anh vẫn chưa về luôn đâu. Thầy Khương nói với giọng vô cùng hứng khởi. Hà liền nháy mắt cho gã tài xế đứng đằng sau. Hắn hiểu ý, mang một chiếc hộp vuông, không to cũng không nhỏ, đặt cạnh chiếc hộp của thầy. Khi chiếc hộp nhỏ kia vừa đặt xuống thì bỗng chiếc hộp của thầy Khương kêu lên lộp cộp, cảm giác giống như có tiếng thở phì phò, như một kẻ đói ngửi thấy mùi đồ ăn vậy. Ngoan nào, đừng có làm mọi người sợ. Yên tâm, tao sẽ cho mày ăn hết, nhưng phải từ từ để tao làm phép đã. Thầy Khương vuốt ve chiếc hộp, dường như hiểu được tiếng thầy Khương nói, chiếc hộp chỉ rung nhẹ lên một cái rồi dần dần không phát ra tiếng động nữa. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên. Những người ngồi đây tất cả đều có thể biết nhất định về thế giới tâm linh, nhất là về ngải. Nhưng thứ ngải bên trong chiếc hộp này nó giống như là vật sống chứ không phải là thực vật, khiến họ vô cùng hiếu kỳ và tò mò. Lúc này thầy Khương mới nhẹ nhàng mở hộp vuông nhỏ. Một mùi tanh đậm đặc của máu xộc thẳng lên, không gian căn phòng tràn ngập, khiến ai cũng phải nhăn mày khó chịu. Bên trong chiếc hộp chính là 4 thi hài của trẻ con, nhưng rất bé, giống như thai nhi bị chết lưu vậy. Cảnh tượng vô cùng kinh khủng và tà ác, khiến ai ở trong phòng cũng phải run lên sợ hãi. Cô gái váy trắng định cất tiếng hét lên thì thấy Hà lườm một cái, khiến cô ta bụm mồm chặt lại, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Hai nam hai nữ, tốt lắm, mới chết chưa quá 3 ngày. Tốt, hàng tốt. Thầy Khương nói trong sự phấn khích, sau đó liền bắt quyết. Trên trời dưới đất là cấm chế luân hồi đảo lại, hồn ở nơi đâu, mau trở lại nhân gian. Lúc này, theo tiếng nói của thầy Khương, bỗng nhiên từ đâu tiếng khóc của trẻ con phát ra trong không khí, khiến mọi người đều lạnh buốt sống lưng, không ai dám nói bất kỳ điều gì cả. Thầy tiếp tục bắt quyết, sau đó cắn nhẹ đầu ngón tay mình khiến máu nhỏ ra, rồi thầy hét lớn: Nhập xác. Thầy nhỏ máu lên 4 cái xác thai nhi, tiếng khóc càng ngày càng lớn, giống như hòa vào tiếng ai oán của đất trời. Lúc này, một cảnh tượng vô cùng kinh khủng hiện ra. 4 cái thai nhi bé tí không biết làm sao mà bắt đầu cựa quậy, giống như nó đang sống lại. Chúng nó bắt đầu bò đi bò lại trong chiếc hộp, khiến mọi người xung quanh không giấu được sợ hãi. Riêng cô gái váy trắng thì ngất bất tỉnh nhân sự. Dường như cảm nhận được tiếng khóc của trẻ con, chiếc hộp lại bắt đầu rung động. Nó phát ra những tiếng cười khanh khách của trẻ con, giống như tiếng cười khi trẻ con gặp được một người bạn mới vậy. Thầy Khương liền lấy từ trong túi ra một chiếc gắp màu vàng. hắn ta từ từ gắp bốn thai nhi vào trong chiếc hộp. Dường như bị tiếng cười kia mê hoặc, bốn thai nhi ngừng khóc. Nhưng đưa vào bên trong chiếc hộp, tiếng cười dần dần chuyển sang dữ tợn. Tiếng khóc lại vang lên, dần dần tắt lịm. Mọi người ngồi đấy, ai cũng mặt tái mét vì sợ hãi, lưng ướt đẫm mồ hôi. Hà hai tay đặt trước ngực để tim không phát ra tiếng đập quá mạnh. Được tầm 15 phút, tiếng động trong thùng cũng tắt lịm đi. Chiếc hộp lại trở lại vẻ im lặng trước đó. Thầy Khương liền thò tay vào trong hộp, rồi lấy ra một cánh hoa màu đen rất nhỏ. Sau đó cẩn thận cho vào một chiếc bình thủy tinh. Hắn ta đưa cho Long rồi nói: "Ông cầm theo nó, rồi tìm cách hòa vào chén rượu của cho lão già kia uống. Yên tâm, vật này không màu, không vị, không ai phát hiện ra đâu." Như một phản xạ, hắn ta vội vàng đứng lên, cầm chiếc bình. Có vẻ như cảnh tượng vừa rồi khiến Long Béo vô cùng sợ hãi. Ông ta liền cáo biệt, về luôn, lấy cớ là phải về chuẩn bị. Thấy Long đi về, mọi người cũng dần dần giải tán. Bữa tiệc cứ như vậy mà tàn. Trên con phố Lê Văn Lương kéo dài, một chiếc limousine vô cùng sang trọng lướt đi trong gió. Bên trong xe là Hà và thầy Khương đang ngồi đối diện. "Em cầm lấy cuốn sổ này, nó sẽ giúp em khống chế thằng Long Béo. Năm sau tìm một kẻ khác để thay thế lão ta đi. Bao năm nay vì giúp đỡ hắn ta mà tạo nhiều nghiệp. Vừa hay hôm nay hắn ta nói bằng lòng chịu mọi thứ, như vậy cũng nên cho hắn ta thay chúng ta gánh tất cả đi. Để lâu quá không tốt, dễ bị bề trên để ý." Thầy Khương nói: "Dạ vâng, em cũng chán ghét phải phục vụ cái lão già khốn nạn đó rồi. Em chỉ muốn ở cạnh thầy, làm người đàn bà của mình thầy thôi." Hà đỏng đảnh nói: "Anh biết, qua năm nay em cũng đã vì anh mà phải hy sinh nhiều rồi. Anh sẽ bù đắp lại cho em." Thầy Khương vừa nói, vừa định luồn tay vào trong ngực Hà, thì Hà liền nắm chặt tay thầy giữ lại. "Sao vậy?" Thầy cau mày, tỏ vẻ mất hứng. "Em muốn thầy giúp em xử lý một đứa." "Lại liên quan đến thằng Cường à? Chẳng lẽ em vẫn còn tình cảm với nó sao?" "Không, em làm sao còn tình cảm với nó được. Bây giờ người em yêu nhất chỉ có mình thầy thôi. Chỉ là em hận nó, không muốn nhìn nó hạnh phúc. Em hận cả nhà nó. Em không muốn chúng nó được phép sống vui vẻ sau những gì chúng nó làm với em." Khuôn mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Tất cả mọi thứ, kể cả mọi thứ về Trinh, kể hết cho thầy Khương nghe. "Được rồi, mai anh đưa em một bông hoa giống của lão Long. Em tìm cách cho con bé kia uống. Anh sẽ làm phép để công hiệu của nó tăng cao hơn." "Nhưng em mới được tin con Trinh mang thai. Không phải anh nói phụ nữ mang thai được thế giới vô hình bảo vệ, rất khó có thể làm phép lên người bọn họ hay sao?" Hà không hiểu hỏi. "Con bé mang thai à? Vậy là tốt. Ngày xưa anh không dám động vào gia đình thằng Cường, vì phía sau nhà nó còn một lão thầy cực kỳ cao tay. Nhưng bây giờ đã có thứ này thì anh cũng không phải sợ gì cả." Sau đó lão ta thì thầm to nhỏ vào tai Hà. Không biết họ đã nói gì, chỉ thấy Hà tỏ ra vô cùng phấn khích, gật đầu không ngừng. Nói xong, thầy Khương liền thọc tay vào ngực Hà. "Đừng thầy, để tí nữa về nhà." "Về nhà là việc ở nhà, bây giờ anh không kiềm chế được nữa rồi." Thầy Khương lúc này không còn vẻ đạo mạo của người tu hành, lúc này chỉ còn là tiếng cười dâm đãng cùng tiếng rên rỉ của Hà hòa vào tiếng động cơ xe, khiến cho không gian tràn ngập sắc xuân. Chiếc xe cứ như vậy lắc lư rồi biến mất trong màn đêm. Một chuyện này có bao nhiêu chương nhỉ? Chuyện này có bao nhiêu chương các bạn? Các bạn nào đọc chuyện này rồi không? Các bạn nào đọc chuyện này rồi không? Bao nhiêu chương? các bạn đợi mình check lại một tí nhé, xem nó có bao nhiêu chương nhé. Alo, alo, alo. Thế là liệu có đọc ngày mai có được một buổi nữa không em? Rio Nguyễn. Rio Nguyễn. Ngày mai có đọc được liệu có kịp một buổi nữa không? Anh chưa đọc cái bộ này. Ok các bạn đợi mình check một tí tẹo nhé. Nếu mà nó còn ít thì mình sẽ đọc hết luôn. Còn nếu mà nó còn dài thì chúng ta sẽ để sau. Để mình check lại. Thế thì hôm nay chúng ta nghỉ nha các bạn nhé. Hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Hôm nay chúng ta dừng ở đây đi. Chúng ta đọc đến hết chương 4. Chúng ta hôm nay đã đọc đến hết chương 4. Ngày mai chúng ta sẽ đọc chương 5. Đến đâu rồi nhỉ? Để mình lưu lại cái. Hello Đỗ Nghĩa. Hôm nay chúng ta đọc, chúng ta đang đọc bộ Vong Theo của tác giả Thị Nở, phần 2. Ok, hôm nay chúng ta đọc đến chương 5 chấm ở đây phát cho nhớ. Vậy là hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Chúng ta dừng ở đây đi. Để ngày mai chúng ta sẽ đọc nốt. Đủ đấy. Chắc là đủ đấy. Ok, rất là mỏi. Các bạn có muốn nói chuyện tí không? Hay là chúng ta đi ngủ? Nói về ngải một chút. Tại vì là mình... chúng ta vừa được nghe đến cái khái niệm tứ hoàng ngải. Chúng ta vừa được nghe đến khái niệm tứ hoàng ngải. Dạ, chị Boririt, em đã lưu rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đọc đến hết chương 5. Chị đen bạc tình đời. Bây giờ là 23 giờ 17 phút rồi. Ok, mình sẽ tâm sự với các bạn một chút về cái khái niệm tứ hoàng ngải. Thật ra về cái vấn đề ngải. Thật ra thì cái khái niệm tứ hoàng ngải thì nói thật là mình cũng đã từng được nghe qua qua. Tuy nhiên là để mà hiểu về cái tứ hoàng ngải thì thật sự là mình không hiểu. Có lẽ là sẽ phải nhờ em Nở một bữa nào đó, mình sẽ mời em Nở livestream thông luôn hai luồng livestream, mình với em Nở. Mình sẽ mua cho em Nở một cái mặt nạ, tại vì em Nở muốn giấu mặt, để em Nở giải thích cho chúng ta nghe về cái tứ hoàng ngải. Còn mình thì mình không biết về cái khái niệm, nhiều về cái khái niệm tứ hoàng ngải, mà mình chỉ biết về cái khái niệm là thập độc ngải. Thập độc ngải và thập tà ngải. Thì tất nhiên đấy, như mình đã nói đó, thì cái có thể là đấy là một cái phong cách ngải của Thái Lan. Còn những gì mình đọc, ok bye bye chị Tường Lâm, bye bye chị Tường Lâm, ok. Còn cái khái niệm mình được nghe đó là trong một lần mình đã từng chia sẻ với các bạn về cái ngải Đông Dương á, đúng không ạ? Cái ngải Đông Dương nó rất là đa dạng, bao gồm là trong đó bao gồm cả ngải Thái Lan. Thế thì trong cái ngải Đông Dương nó có cái gọi là thập độc ngải, hay còn gọi là thập tà ngải. Long môn phi ngải, chỉ có long môn phi giáp đó thôi ông Bùi Đức Tình, ông chỉ có liên thiên. Cái thập tà ngải này mình đã từng nói đến với các bạn một lần. Nếu như bạn nào mà thường xuyên theo dõi những cái đường livestream của mình thì các bạn hẳn là không quên. Một lần mình đã nói với các bạn trong thập tà ngải, mình đã nói về bốn loại ngải trong đó. Đó, trong đó có xăm phép, huyết ngải, hắc ngải, tức là ngải đen, xăm phép này, huyết ngải này, hắc ngải này, Và cái gì mình không nhớ lắm. Cái lần đấy mình nói mình có chia sẻ bốn loại ngải, đúng không ạ? Thế thì các bạn biết đó, ngải là gì? Như mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi, ngải chúng ta hình dung, nếu mà xét về góc độ khoa học thì chúng ta hình dung đó là một loại chất độc có tác dụng đến cơ thể sinh học và cơ thể và thần kinh của con người. Nó gây ra những cái tác hại hoặc là những cái đức những cái có thể là ngải cũng có tác dụng, nhưng về cơ bản thì là những thầy pháp bây giờ thì không dùng ngải đến tác dụng nữa, mà bây giờ các loại ngải có tác dụng may ra chỉ còn ngải cứu có tác dụng thôi, còn đâu là toàn là ngải độc thôi. Thế thì đấy là xét theo khoa học mà nói. Còn xét theo tâm linh á, thế thì ngải là một thứ độc và bùa phép. Độc và bùa phép, mình nhấn mạnh cái điều đó. Bùa phép này nó tích tụ âm khí, tức là họ, những cái người nuôi ngải, họ nuôi, họ tạo lên bùa ngải dựa trên cái việc là để cho cái con ngải đó, có nơi thì gọi là con ngải, có nơi thì gọi là cây ngải. Thế nhưng mình thì mình cho rằng là cái khái niệm con ngải nó chính xác hơn. Nó chính xác hơn. Nó làm cho con ngải đó tích tụ âm khí, và tích tụ được càng nhiều âm khí thì cái pháp lực của nó càng cao. Và cho đến một cái ngưỡng nào đó thì từ những cái vật vô tri, từ những cái nguyên liệu vô tri, nó trở thành một sinh vật sống có linh hồn. Và lúc đó thì người ta gọi là con ngải. Thưởng Raymond anh phát livestream vào 22 giờ hàng ngày. Em có thể nghe trên Facebook hoặc YouTube. Cái đình làng chị Đỗ Thị Thanh Tâm, em đã nói về cái đình làng rồi. Em đã nói về cái đình làng ở cái luồng livestream hôm qua rồi. Ok. Đó, cái ngải đó là như vậy. Ok, bye bye anh Lê Hùng Vĩnh. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau. Thì nó tích tụ cái âm khí đó và trở thành một thứ mà gọi cái tên chính xác là con ngải. Thế thì cái thứ trong cái thập, trong cái tứ hoàng ngải mà tác giả Thị Nở đã nhắc đến ở đây cũng là có thể là đã đạt đến cái ngưỡng đó. Đã đạt đến cái ngưỡng đó chính là cái ngưỡng mà hình thành lên con ngải. Đấy, hình thành lên con ngải có nghĩa là một vật sống có linh hồn. Và bao giờ cũng thế, thì các bạn biết là cái vật mà đã luyện đến mức thành tinh, tức là có linh hồn rồi, thì cũng là những cái vật nguy hiểm nhất. Thì cái mức độ đó nguy hiểm nhất. Đó. Mình đã từng được nghe thầy giáo của mình nói về cái huyết ngải. Nó gần như là một loại ngải tối cao. Cái huyết ngải đó. Mình nói qua lại một lần nữa về cái huyết ngải cho các bạn nghe. Cái huyết ngải đó nó được luyện bằng một loại cây. Một loại cây cũng không rõ là cây gì. Nó cũng không rõ là cây gì. Mình cũng không được biết. Mình mà biết thì mình cũng luyện được. Tuy nhiên là một loại cây được tìm ở trong rừng rất là sâu, trong rừng sâu. Mà cái cây đó sẽ là ở nơi... nằm ở cái nơi mà sâu nhất trong khu rừng, độc nhất trong khu rừng. Đấy. Cái nơi đó hấp thụ toàn bộ những cái âm khí ở trong những cái khu rừng đó. Và trên cái cây ngải đó là cái bao giờ cũng có những cái con linh vật bảo vệ. Thường thường là con hổ, đôi khi là con rắn, hoặc hiếm khi là con cóc. Những người tầm ngải thì người ta thường hay gặp hổ và rắn. Còn cái cây ngải nào mà được con cóc đỏ nó canh thì rất là hiếm. Thầy mình có kể chuyện rất là rõ về cái con cóc đó. Cái con cóc đỏ các bạn được biết đến cóc xanh này. Cóc bình thường là màu xám xám ghi ghi vàng vàng đúng không? Còn đôi khi chúng ta gặp được con cóc đen đó, nhưng mà lần đây là con cóc đỏ, con cóc lưng đỏ. Con cóc đó cực kỳ độc, có thể nói là nó gọi là cực kỳ độc đấy. Nó canh ở đó, và nếu như mà thầy nào mà đi tầm ngải mà tầm được cái cây ngải nó có cái con cóc đỏ nó canh thì phải gọi là đấy gọi là cái cây đó gọi là dạng như kiểu là cấp độ cao nhất. Và tầm được cái cây ngải đó về bằng những cái bùa phép, họ sẽ yểm lên cây ngải đó rồi họ nuôi cái huyết ngải đó. Thì như mình đã từng chia sẻ những cái luồng live stream trước đây của mình, các bạn có thể tìm nghe lại. Cái cây ngải đó nó sẽ có một cái sức mạnh rất là kinh khủng, và nuôi nó cũng rất là đánh đổi rất là nhiều. Đó là họ phải dùng máu của chính mình và máu của một người mình thương yêu nhất trong cuộc đời có huyết thống trực hệ nhé, các bạn nhớ chứ không phải là vợ đâu. Vợ không phải là người có huyết thống trực hệ. Cha, mẹ, anh chị, em, con. Đấy là huyết thống trực hệ, có nghĩa là chảy chung một dòng máu. Dùng máu của người đó và giết người đó, có nghĩa là lấy máu đó của mình cùng với máu của cái người có huyết thống trực hệ đó nuôi, đồng thời là cũng từ từ cái người kia sẽ từ từ chết dần. Nhưng cái chết đó phải là một cái chết đau đớn và khủng bố. Tức là nó dạng, các bạn đã xem cái bộ đã từng nghe cái bộ truyện Tấm Vải Đỏ đó. Họ nuôi cái cây gì nhỉ? Tự nhiên mình quên, đọc rồi mình quên nhỉ, cái cây gì ở trong rừng đó. Họ nuôi cây đó, nó tức là nuôi theo hình thức đó để cho cái người đó chết trong đau đớn, trong khủng bố, để cho cái oán niệm của người đó tích tụ ở trong người và truyền vào cái cây ngải kia. Và khi cái người kia chết sau 77-49 ngày thì cũng là lúc mà huyết ngải tu thành. Đó, cũng là lúc mà huyết ngải tu thành. Khi huyết ngải tu thành thì cũng đồng nghĩa với việc huyết ngải sinh linh. Huyết ngải sinh linh là như thế nào ạ? Có nghĩa là huyết ngải lúc đó là có linh hồn, cái ngải đó có linh hồn, có pháp lực đỉnh điểm. Người ta gọi là huyết ngải sinh linh, hoặc là ví dụ như bùa phép tu đến một cái mức độ nào đó thì cũng sinh linh, dạng như kiểu là Kuman Thông á, tu đến một mức độ nào đó thì cũng sinh linh. Đó, có nghĩa là có linh hồn, có tư duy, là một thực thể sống độc lập. Chỉ có điều là cái thực thể đó sống dưới sự điều khiển, dưới sự khống chế của người nuôi ngải. Đó, cũng giống như tu thiên linh cái đó, sau 100 ngày thì thiên linh bắt đầu có sinh linh. Đó là như vậy. Thế thì các bạn biết đó, con gì cũng thế, kể cả xem những cái phim ngày xưa Tây Du Ký, yêu quái mà tu thành thành hình người, có nghĩa là lúc đấy là nó đạt đến cái pháp lực cao cường nhất của nó có thể. Thì cây ngải là cũng như vậy. Cái huyết ngải ấy, nó là một loại ngải của các dân tộc, thật ra không phải là của khu vực phía Nam đâu, mà cái huyết ngải là một xuất phát của nó là từ một loại bùa ngải của dân tộc người Miêu, Miêu Cương ở miền Bắc, tức là của Trung Quốc. Đó. Mình thì mình biết trong các loại ngải mà mình đã đọc các tài liệu thì mình biết nhiều về huyết ngải hơn, còn các loại khác mình không biết. Còn thật ra là còn mình cũng biết một chút ít về ngải đen, hắc tà ngải. Đấy, thì cái huyết ngải đó là như vậy. Thì có thể là trong cái hộp của thầy Khương đó là một loại ngải trong tứ hoàng ngải, thì mình cũng không biết sâu về cái khái niệm tứ hoàng ngải lắm. Có lẽ là cũng phải đến phải inbox nói chuyện với em Nở để hỏi về cái khái niệm đó. Đấy. Còn trong cuộc sống thì mình cũng nói thêm với các bạn là ngải không phải chỉ là ác, là độc. Còn cái bản chất của cây ngải, của cái bùa ngải, của cái ngải ngải bùa đó, là từ xa xưa là người ta nuôi ngải để người ta trấn yểm nhà cửa, người ta giữ lại linh hồn, tức là cái dân tộc người Miêu đó. Cho đến bây giờ có một số chi của dân tộc Miêu Cương ở Trung Quốc, người ta vẫn nuôi ngải ở trong nhà. Với mục đích là gì? Mục đích là để giữ nhà, giữ cửa. Mục đích là để phù hộ cho gia đình. Mục đích là để... Có một số mục đích nó mang cái tính chất hơi tiêu cực một chút. Đó là khi mà có một người thân của họ chết đi, họ muốn níu giữ lại cái linh hồn của người đó, thì họ nuôi cây ngải và dùng một số những cái bùa phép của riêng họ, một cái bùa phép đặc thù, sau đó là giữ cái linh hồn của người đó vào trong cây ngải đó, để dạng như kiểu để ở mãi bên nhau. Dạng như kiểu ví dụ vợ chết chẳng hạn, người chồng rất là đau đớn, người chồng người ta muốn giữ cái linh hồn người vợ đó trong cây ngải, thì người dân tộc ở Miêu Cương người ta vẫn nuôi cái bùa ngải với tác dụng như vậy. Đó là cái nguồn gốc nguyên thủy của bùa ngải mà mình được biết. Chứ nó không phải là chỉ là độc, là ác, là thả bùa ngải lẫn nhau. Như chúng ta biết, chẳng qua là về sau này, khi mà cuộc sống xã hội nó càng tiến lên, khi mà con người bắt đầu dần có cái sự ích kỷ, cái mặt trái của con người nó càng ngày nó càng vươn cao lên, thì đồng nghĩa với việc là mọi thứ người ta sáng tạo ra ban đầu là mục đích tốt, nhưng dần dần do những cái nhu cầu ích kỷ của bản thân, cái nhu cầu cá nhân, người ta dần dần cứ là bằng cách này cách khác để thay đổi nó đi thành cái mục đích ác. Chứ còn về cơ bản thì vật gì được tạo ra trên thế giới cũng đều tạo ra với cái mục đích tốt. Đó là cái mình muốn chia sẻ với thêm với các bạn một chút về ngải. Ok, có lẽ là bây giờ cũng muộn rồi, 23:32. Ô số đẹp nhá, 23:32 PM GMT cộng 7. Các bạn, các ông Mai, ông nào mà thánh lô đề quất cho tôi con 2332 đi. Nếu mà ăn thì anh em mình chia nhau tí số đẹp. Ok, chúng ta dừng luồng livestream tại đây. Ngày mai chúng ta sẽ đọc hết bộ Vong Theo, và mình nghĩ rằng là ngày mai sẽ là cái kinh khủng. Ngày mai sẽ hé lộ những bí mật của cây ngải trong Tứ Hoàng Ngải. Mình chưa đọc chuyện này cho nên mình không biết, mình đọc đến đâu mình biết đến đó thôi, mình không thể hé lộ trước với các bạn. Cho nên là muốn biết cuộc đời của cô Trinh như thế nào, muốn biết âm mưu đằng sau của cô Ả Hà và thầy Khương như thế nào, muốn biết chuyến đi bão tố của Hương gặp cô Trinh trên đường ra sao. Chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình Tra Tấn Đêm Khuya vào 22:00 ngày mai, ngày 20/6/2017, với tập 2 của quyển 2 bộ truyện Vong Theo mang tên Tiếng Leng Keng Trong Gió. Bây giờ chúng ta hãy nhắm mắt vào, lên giường, chùm chăn, đi ngủ. Không có tiếng cười nào cả, không có ánh mắt lườm nào cả. Các bạn đừng hy vọng. Chỉ biết rằng ở đâu đó ngoài kia có những kẻ xấu nào đó với mình, đang muốn làm hại mình. Bằng cách này hay cách khác, hoặc có thể là chơi ngải. Ok, chúc các bạn ngủ ngon.